Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1028, khởi động lại tầng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng bị phá hủy hoàn toàn, không còn gì che đậy tình. Huống bên trong đối diện với hai người. Sau khi Tô Viễn dùng thủ trượng màu đen một lần nữa đập cửa, gian phòng này coi như đã hoàn toàn bị phế, thiếu đi cánh cửa bảo vệ. Căn phòng trở nên dễ bị xâm lấn bởi những linh dị từ bưu cục. Rất nhanh, cửa phòng bị phá hoàn toàn. Bên trong là một mảnh tối đen, không có ánh đèn nào sáng lên. Điều này rất bất thường. Theo lẽ thường, phòng của tín sứ bát buộc phải có ánh đèn, bởi vì quỷ không thể xuất hiện dưới ánh sáng đèn. Trong bưu cục, khu vực được ánh đèn chiếu sáng tượng trưng cho vùng an toàn, nhưng nơi này rõ ràng không phải như vậy. Và khi thấy Tô Viễn, không chút do dự, bước thẳng vào căn phòng, Dương Gian cũng nhanh chóng đi vào theo. Kết cấu phòng không có gì khác biệt so với các phòng khác, nhưng phòng khách lại ẩm ướt và lạnh lẽo. Chiếc ghế sofa cũ kỹ vô cùng bẩn, không được xử lý. Trên tường dán vài tấm họa báo đã phai màu. Trên bàn ăn còn để lại vài món đồ ăn đã đóng gói mà chưa được mở. Ngày sản xuất trên các món đồ ăn đều từ 20 năm trước, và trông như chưa từng có ai động tới. Nhìn vào tình trạng này, hoàn toàn có thể khẳng định rằng người đàn ông trung niên kia căn bản không phải là người sống. Nhưng khi Dương Gian đang dò xét tình hình trong phòng, hắn phát hiện Tô Viễn trực tiếp tiến về phía phòng tắm, như thể đã phát hiện điều gì đó. Cửa phòng tắm chỉ khép hờ, toàn bộ căn phòng cũ kỹ, nhưng riêng chốt cửa lại sạch sẽ, dường như có người thường xuyên mở ra vào. Ngay sau đó, cửa phòng tắm bị mở ra, tình huống bên trong hiện ra trước mặt hai người. Sắc mặt Dương Gian lập tức thay đổi, hắn nhìn thấy một thi thể đã phân hủy gần như thành bộ xương khô, nằm trong bồn tắm, miệng mở rộng, dường như trước khi chết cực kỳ thống khổ và không cam lòng. Nhìn vào bộ quần áo trên thi thể chưa phân hủy hết, có thể nhận ra đây chính là người đàn ông trung niên 50 tuổi trước đó. Tô Viễn không chần chừ chút nào, đối với hắn, tất cả những điều này chẳng có gì là bí ẩn. Hắn bước tới gần bộ xương khô, như đang quan sát điều gì đó, trong khi bàn tay của bộ xương khô gắt gao nắm chặt một vật. Đó là một lá thư từ bưu cục với kiểu dáng quen thuộc, nhưng lá thư này lại có màu đen, một màu chưa từng thấy trước đây. Một lá thư màu đen. Nhìn thấy điều này, Dương Gian nhíu mày. Hắn đã gặp thư màu vàng và lá thư đỏ đầy nguy hiểm, nhưng chưa từng thấy lá thư màu đen. Ngược lại, giấy viết thư của bưu cục thường có màu đen. Một lá thư chưa được giao, cũng không bị xé bỏ, là thư màu đen. Rốt cuộc điều này đại diện cho cái gì? Theo thông lệ, nhiệm vụ đưa tin chỉ có 3 kết quả. Thứ nhất, đưa tin thất bại và bị tiêu diệt, người chết là kết thúc. Thứ hai, đưa tin thành công và tiếp tục sống sót. Thứ ba, xé bỏ lá thư và sống sót qua đợt tấn công của bưu cục. Nhưng rõ ràng trước mắt là một tình huống thứ tư. Thư chưa được giao, người thì chết, và điều quan trọng là chết trong bưu cục. Điều này thật sự khó hiểu. Đại diện cho kết thúc, cũng đại diện cho bắt đầu. Tô Viễn chậm rãi nói, lúc này không còn giấu giếm gì nữa. Dù sao bưu cục đến tình trạng hiện tại, muốn triệt để giải quyết cũng không phải chuyện gì quá khó. Nhưng khi hắn nói ra câu này, Dương Gian càng thêm mơ hồ. Kết thúc và bắt đầu. Điều gì đã kết thúc? Điều gì đang bắt đầu? Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Nhưng Tô Viễn lại không có ý định giải thích thêm. Thay vào đó, hắn nhìn về phía sau Dương Gian và nói, ta biết ngươi chưa chết. Không, phải nói là đã chết từ lâu. Hiện tại nên xuất hiện và nói chuyện một chút đi. Vừa khi Tô Viễn cất tiếng, trong gian phòng lập tức vang lên giọng nói của người đàn ông kia. Thú vị đấy, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đặc biệt nhất mà ta từng thấy bước vào phòng này. Ngươi biết lá thư này có tác dụng gì sao? Ngươi cũng hiểu Bill, cục này. Dương Gian nghe vậy nhưng không quay đầu lại. Tuy nhiên, sau đầu hắn mở ra một con quỷ nhãn. Và ngay lập tức, hắn thấy người đàn ông trung niên 50 tuổi kia lại xuất hiện trong phòng vốn trống không, như thể đứng đó bất động như một cái xác. Ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía bọn họ. Chính xác mà nói, hắn đang nhìn Tô Viễn và Dương Gian. Nhưng hiện tại, người đàn ông này cho Dương Gian một cảm giác vô cùng quỷ dị, khác hẳn so với trước đó. Hiện giờ, hắn giống như một hình ảnh còn sót lại. Không phải một thực thể thực sự, hiểu rõ chưa thể nói tới. Chỉ là biết nhiều hơn người bình thường. Một chút mà thôi, Tô Viễn bình tĩnh trả lời. Lúc này việc khiến người đàn ông tự mình giải thích là lựa chọn tốt nhất. Thấy tình huống này, thần sắc của người đàn ông trở nên bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó là sự chết lặng và ngạc nhiên tích tụ. Ngươi quả thật rất đặc biệt. Không chỉ là ngươi, mà cả ngươi, phía trên ngươi cũng vậy. Ngươi nói không sai, ta thật sự đã chết từ lâu. Hiện tại các ngươi thấy ta chỉ là một oán linh bị mắc kẹt trong phòng này, dựa vào linh dị lực lượng để tồn tại. Không thể chết đi, cũng không thể giải thoát. Cái các ngươi nhìn thấy trong phòng tắm chính là thi thể của ta. Trong lúc hắn nói chuyện, ánh đèn trong phòng chập chờn như thể sắp tắt. Và cùng lúc đó, người đàn ông bí ẩn này cũng dường như sắp biến mất. Như thể hắn chỉ tồn tại khi ánh đèn còn chập chờn. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn phía trên. Trên bóng đèn có một hình người được vẽ lên, giống như một bức hình đơn sơ phác họa, hoặc như một tấm giấy hình người dán vào. Với cách mà người đàn ông này tồn tại, dù có thể ngay sau đó, chưa kịp để hai người mở miệng, người đàn ông lại như đang lẩm bẩm: căn phòng này không phải lần đầu tiên có người vào. Trước các ngươi, đã có người khác bước vào. Nhưng tất cả đều chết trong phòng này, không thể thoát ra ngoài. Vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng không thể sống sót mà ra ngoài sao? Hay ngươi định ra tay với chúng ta? Dương Gian cau mày nói. Lúc này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đối phương có hành động bất thường, hắn sẽ không do dự mà ra tay, trực tiếp loại bỏ đối phương. Ta không có ý đó. Nếu ta muốn giết các ngươi, ta đã không giao tiếp nhiều như vậy. Ta hy vọng sẽ có một người có thể bước vào căn phòng này và còn sống sót đi ra, sau đó kết thúc tất cả những chuyện xảy ra trong bưu cục. Hiện tại bưu cục tầng 5 thực ra luôn trong trạng thái mất cân bằng. Đó là lý do các ngươi thấy nơi này như vậy. Ta không còn nhiều thời gian, nên chỉ có thể nói ngắn gọn. Nếu muốn khôi phục trật tự cho bưu cục, các ngươi chỉ có thể mang lá thư màu đen kia rời khỏi phòng này. Khi đó, bưu cục mới có một khởi đầu mới. Đó là cơ hội cuối cùng và duy nhất. Nếu không, nơi này sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Và đến lúc đó, tất cả tín sứ đều sẽ chết. Những lệ quỷ bị giam giữ trong bưu cục cũng sẽ được phóng thích. Dựa vào gì mà chúng ta phải tin ngươi? Dương Gian hỏi. Thấy Tô Viễn không có ý định lên tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Dương Gian đành phải lên tiếng. Đối với chúng ta, ngươi chỉ là một kẻ xa lạ. Không đúng, ngươi là một người chết xa lạ. Làm sao ta biết ngươi có thể không lừa gạt chúng ta? Cố tình bây, chúng ta, tin hay không, quyết định đó thuộc về các ngươi. Đối mặt với câu hỏi của Dương Gian, người đàn ông kia không tỏ ra tức giận hay phiền lòng, mà vẫn bình tĩnh trả lời. Như ngươi đã nói, ta chỉ là một người chết. Chuyện của bưu cục không còn liên quan gì đến ta nữa. Chỉ là thời gian ở bưu cục này quá lâu, ta cũng quên đã bao lâu. chuyện này sớm đã trở thành chấp niệm của ta, và các ngươi cũng không phải người đầu tiên mà ta tìm kiếm sự giúp đỡ. Tiếc rằng tất cả những người đó đều thất bại, bị quỷ giết chết, cho nên cuối cùng muốn làm hay không, quyền lựa chọn là của các ngươi, không phải của ta. Nói xong, không đợi Dương Gian trả lời, hắn biến mất cùng với ánh đèn chập chờn tắt hẳn, gian phòng lại trở nên tĩnh lặng như chết. Ngay sau đó, từ phía sau nhà tắm truyền đến âm thanh nước nhỏ, giọt rõ ràng, như thể có ai đó đã mở vòi nước. Không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Thấy người đàn ông biến mất, lúc này Tô Viễn mới mở miệng nói, có phải là cạm bẫy hay không, giờ cũng không còn quan trọng. Quan trọng là, bất kể như thế nào, vấn đề của bưu cục cũng cần phải được giải quyết. Hơn nữa, với thực lực của hai chúng ta, dù đây có là cạm bẫy, thì cũng không đến mức gặp nguy hiểm quá lớn. Cẩn thận một chút là được. Nói cũng đúng, dường như đã quyết định. Dương Gian lập tức không do dự nữa, bước vào trong phòng tắm. Thi thể như xương khô vẫn nằm trong bồn tắm, tay vẫn nắm chặt lá thư màu đen không buông. Vừa đi vào, Dương Gian cảm nhận rõ sự âm u của phòng tắm. Từng giọt nước từ trên chân rơi xuống, tựa hồ một hiện tượng linh dị không mấy lành đang diễn ra. Ngay sau đó, hiện tượng linh dị càng trở nên rõ rệt khi Dương Gian tiến đến và cầm lấy lá thư màu đen trong tay bộ xương khô. Bức tường phòng tắm vốn chỉ thấm nước, nhưng giờ đây lại nhỏ ra từng giọt máu đỏ thẫm chảy từ những khe hở của tường. Trên gạch men sứ, những viên gạch bắt đầu nhô lên, như thể có thứ gì đó đang cố chui ra từ trong tường. Tuy nhiên, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều làm như không thấy, không nhìn vào những hiện tượng linh dị xung quanh, mà đi thẳng ra phòng khách, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lúc này, họ phát hiện cửa phòng đã biến mất, thay vào đó là một bức tường chặn kín. Quỷ đang ảnh hưởng tới thực tại, làm rối loạn tất cả trong căn phòng. Nhận thấy tình huống trước mắt, ánh mắt Tô Viễn lóe sáng, không khỏi có chút hứng thú. Khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến thực tại đồng nghĩa với việc con quỷ này có thể bẻ cong mọi thứ trong hiện thực, giống như gạt người quỷ trong tay Dương Gian. Nhưng nếu gạt người quỷ cần dựa vào sự chú ý của người sống để làm tham chiếu và ảnh hưởng hiện thực, thì con quỷ trong căn phòng này lại không cần điều đó. Nếu có thể chiếm được loại năng lực này, hoặc nuôi dưỡng quỷ này cho Toshio, không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ cực kỳ có lợi khi đối mặt với các tình huống khác nhau, thậm chí còn có thể sử dụng linh dị một cách khéo léo. Trong khoảnh khắc này, lòng Tô Viễn nổi lên sự thèm muốn, có vẻ muốn rời khỏi đây. Chúng ta phải xử lý con quỷ này trước, chỉ khi cắt đứt nguồn gốc linh dị, chúng ta mới có thể ra ngoài. Vừa nói xong câu đó, Tô Viễn đã bắt đầu hành động. Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio và Pennywise lần lượt xuất hiện, đứng ở bốn góc của căn phòng, hình thành một lớp bảo hộ linh dị, ngăn chặn tất cả sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Chiêu thức này, Tô Viễn đã học từ Chân Kiêu Dương, chỉ là khi Tô Viễn sử dụng, nó còn tinh tế hơn nhiều so với bản gốc. Dù chỉ có bốn con quỷ, nhưng cấp độ linh dị của chúng không thể coi thường, vượt xa những lệ quỷ mà Chân Kiều Dương từng điều khiển. Ngay lúc này, một mặt của vách tường trong phòng đột nhiên sụp đổ, dường như bức tường quá cũ kỹ, không chịu nổi sức nặng của thời gian. Nhưng phía sau vách tường lại lộ ra những thi thể đang phân hủy, chất đống cùng nhau bị xây vào trong bức tường. Những thi thể này ít nhất cũng có 7-8 người, cả nam lẫn nữ. Có vài thi thể vẫn mở to đôi mắt trống rỗng, toàn thân không hề có dấu hiệu phân hủy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những người mà người đàn ông kia đã nói từng bước vào căn phòng này là những tín sứ đa phần đều là người ngự quỷ. Giờ đây tất cả đều chết trong căn phòng này, đồng nghĩa với việc nơi đây có sự tồn tại của 7, 8 lệ quỷ đáng sợ. Gọi căn phòng này là hung gian cũng không phải là nói quá. Nếu lúc này bước vào phòng không phải là Dương Gian và Tô Viễn mà là một tín sứ khác, thì tình cảnh trước mắt chẳng khác nào một con đường chết. Với năng lực của tín sứ tầng 5, cho dù là bất kỳ ai trong số họ cũng không thể nào sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù là Dương Gian hay Tô Viễn, họ đều không phải là những người ngự quỷ bình thường. Trước mặt hai người này, số lượng lệ quỷ này thậm chí không đủ để coi là nguy hiểm, cùng lắm chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Ngay sau đó, cây thủ trượng màu đen của Tô Viễn bay ra, đập mạnh vào một trong các thi thể. Lập tức, thi thể phát ra một tiếng kêu thê lương kỳ quái, sau đó bắt đầu phong hóa nhanh chóng, như thể sắp tan biến. Quỷ tuy không thể bị giết chết, nhưng có thể bị áp chế, và cũng có thể bị quỷ khác nuốt chửng, hình thành một dạng mới. Đây chính là lý do vì sao những sự kiện linh dị đến cuối cùng lại trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đó là do sự kết hợp của những linh dị đang không ngừng hoàn thiện và gia tăng sức mạnh. Người ngự quỷ có thể trưởng thành, số lượng lệ quỷ họ điều khiển cũng ngày càng nhiều, và lệ quỷ cũng vậy. Sau khi Tô Viễn động thủ, Dương Gian cũng ra tay. Trong nháy mắt, thế giới màu đỏ tràn ngập khắp căn phòng, bao phủ tất cả lệ quỷ trong đó. Trong lúc hai người dọn dẹp đám lệ quỷ trong phòng, bên ngoài lại không yên tĩnh chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, lá thư màu đen đã kích động không ít tín sứ. Đối với những người đã từng thoát khỏi tầng 5, tất cả đều nhận thấy ảnh hưởng mờ ảo của bưu cục quỷ. Điều này có ý nghĩa gì? Những tín sứ tầng 5 hiểu rất rõ, cân bằng đã bị phá vỡ. Nếu lá thư màu đen xuất hiện, điều đó có nghĩa là tất cả bọn họ sẽ bị xử lý. Đây không phải là điều mà họ mong muốn. Họ muốn một cuộc sống yên tĩnh như người bình thường, chứ không phải như trước đây, liều lĩnh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ đưa tin mà tỷ lệ sống sót rất thấp. Cuộc sống yên tĩnh này đã được duy trì trong thời gian rất dài, và họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá vỡ nó một lần nữa. Ô, kẻ phá hủy sự cân bằng này phải chết. Nếu không thể giết được, thì ít nhất phải đoạt được lá thư màu đen đó. Cách chương